Đao kiếm thần hoàng, chương 792. Truy nã, hạ, góc truyện audio.com. Vô số trường long phạn màu vàng xuyên thấu qua thân cửu thiên huyền nữ kim thuyền, minh văn trên long cốt vì vỡ vụn mà bùng nổ năng lượng khủng bố. Từng vòng kình khí vàng trong suốt khuếch tán bốn phương tám hướng. Trên bầu trời như đông lại, mãi khi kình khí khuếch tán ra mấy trăm vòng thì ầm một tiếng, các mảnh vụn vàng tung tóe. Đinh Hạo kinh ngạc, tình huống ầm ĩ như vậy, không lẽ kim thiền gặp cường địch? Cho đến bây giờ Đinh Hạo chưa nhìn thấu thực lực thật của kim thiền, nhưng có một điều chắc chắn rằng tăng nhân trẻ tuổi đẹp trai chỉ cao chứ không thấp hơn hắn. Đinh Hạo định giúp đỡ kim thiền, lúc này một kim thân Phật Đà to lớn mở ra vụ nổ hỗn loạn, cứng rắn xông ra ngài. Kim thiền ở giữa ngực kim thân Phật Đà, hai tay ôm một nữ nhân tóc đen ngắn đã hôn mê. Khóe môi kim thiền tràn máu, bên phải cần cổ bầy nhầy máu thịt như bị vu tó nhọn của dã thú xé xuống một miếng. Bị thương, Đinh Hạo giật mình, chợt vang tiếng giống to. Yêu tăng đi đâu? Khói đen đuổi theo vụ nổ hỗn loạn, khói đen như giòi trong xương bám giết đánh lén lưng kim thiền. Đinh Hạo hét to một tiếng. Cút, chớp mắt Đinh Hạo đã xuất hiện sau lưng kim thiền. Đinh Hạo vung thanh kiếm rỉ sét, vạn kiếm quang bắn ra hợp thành vách tường kiếm kín không kẽ hở trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, khói đen như bạch tuột không ngừng đập vào vách tường kiếm. Trên bầu trời như có mặt trống vô hình thùng thùng vang, sóng âm đáng sợ khuếch tán. Hồ nước Vân Mộng Trạch to lớn bên dưới dao động trào dâng sóng cao mây chục thước. Đám người đứng bên bờ xem cuộc chiến thấy hoa mắt ù tai, người thực lực thấp thì miệng mũi trào máu. Đinh Hạo bị chấn liên tục thụt lùi. Đinh Hạo giật mình kêu lên, đây là lực lượng gì? Đinh Hạo cảm thấy lực công kích của vuốt khói đen mạnh mẽ không gì sánh bằng, hơn xa bất cứ lực lượng nào hắn từng gặp. Chớp mắt vách tường kiếm bị va chạm mây ngàn lần, cổ tay Đinh Hạo tê dại, sắp không thể cầm vững thanh kiếm gì xét. Đinh Hạo rất giật mình, từ sau khi Đinh Hạo dung hợp Tử Hoàng Thạch trong ngọc thì lực lượng cơ thể lên đến cảnh giới ngũ khiếu võ hoàng cảnh, cộng với mấy ngày nay không ngừng ôn dưỡng tu luyện, dù hắn đối mặt lục khiếu võ hoàng cảnh cũng sẽ không vất vả thế này. Bây giờ Đinh Hạo sắp không ngăn được khói đen, vách tường kiếm sắp tán loạn. Trong khói đen cũng vang tiếng kinh kêu khẽ khàng, giọng kim thiền vang từ sau lưng Đinh Hạo, là yêu ma trong kim thuyền ẩn chứa một con đại yêu. Đinh huynh hãy cẩn thận. Hơi thở kim thiền rối loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Yêu ma, Diệu Dục Trai là thế lực nhân loại, trong cửu thiên huyền nữ kim thuyền của bọn họ sao có thể chứa một con yêu ma hung hãn như vậy? Đinh Hạo giật mình, không dám lơ là. Hèn gì xương đen này rất quái lạ, không giống lực lượng huyền khí nhân loại tu luyện, ra là yêu khí. Chắc đã dùng bí pháp nào đó che giấu đặc điểm yêu khí nên trong phút chốc Đinh Hạo không nhìn ra. Đại yêu có thể tổn thương kim thiền chắc chắn không tầm thường. Lòng Đinh Hạo máy động thúc giục thanh kiếm rỉ sét. Vết rỉ sét trên thân kiếm vù vù bay lên, Đinh Hạo định phóng ra lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét. Lúc này khói đen bỗng nhiên nhanh chóng lùi lại, chớp mắt kéo dài khoảng cách mấy ngàn thước. Khói đen trốn sâu vào Vân Mộng Trạch thế đi như điện, Đinh Hạo có muốn đuổi theo cũng không kịp. Kim Thiền, góc truyện audio.com. Đinh Hạo, hai người tham luyến mỹ sắc của nô gia, lấy thế đè người, hủy diệt kim thuyền của ta, giết chết mấy trăm đệ tử Diệu Dục Trai. Thù này không đội trời chung, Nguyệt Hoa thề nếu không báo thù thề không làm người. Ta muốn thông báo cho thiên hạ chuyện xấu xa của các ngươi. Đại Lôi Âm tự thi sao? Dạy một đệ tử đê tiện vô sỉ như vậy nên có câu ăn nói với trung thổ thần châu ta. Giọng Nguyệt Hoa tiên nữ rõ ràng vang vọng trong không trung. Nguyệt Hoa tiên nữ hóa thành luồng sáng biến mất trong sương mù Vân Mộng Trạch. Đúng là nữ nhân độc ác, Nguyệt Hoa tiên nữ sắp rời đi còn không quên cắn ngược kim thiền, Đinh Hạo. Vân Mộng Trạch ở bên Tấn Châu Thành, rộng như biển, mênh mông bí ẩn, sương mù bao phủ sâu trong nó, chướng khí sinh đầy, có nhiều đại yêu cự thú viễn cổ, là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Vân Mộng Trạch như mê cung, người không quen thuộc địa hình không dám xâm nhập. Đinh Hạo, Kim Thiền liếc nhau, không đuổi theo. Trên bầu trời, cửu thiên huyền nữ kim thuyền vỡ hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống hồ nước. Cùng rơi xuống còn có xác của mấy trăm đệ tử Diệu Dục Trai, mấy trăm cao thủ trẻ tuổi quanh Tấn Châu Thành hôm nay vào cửu thiên huyền nữ kim thuyền ý định ôm mỹ nhân về. Cửu thiên huyền nữ kim thuyền nổ khiến mọi người bên trong đều thành mảnh vụn. Đây là tai nạn đáng sợ, cửu thiên huyền nữ kim thuyền có danh tiếng không nhỏ trong trung thổ thần châu bị hủy diệt hoàn toàn. Bên dưới ven Vân Mộng Trạch mọi người ngây ngẩn nhìn tình hình. Không ai ngờ kết cuộc trận chiến đặt dấu chấm hết như vậy. Đinh Hạo tới gần Kim Thiền, hỏi, đại sư có sao không? Kim Thiền bình tĩnh lắc đầu, nói, không sao, chỉ bị yêu khí xâm nhập vào người, cần 3-5 ngày trừ yêu khí. Lần này quá sơ sẩy, bị yêu nghiệt núp trong bóng tối tập kích suýt mất mạng. vết thương trên cổ Kim Thiền chảy máu đầm đìa, rất đáng sợ. Những mảnh thịt rách đã biến thành màu đen toát ra mùi hôi như thịt thối. Mạch máu quanh miệng vết thương nổi lên màu xanh đen đang nhanh chóng lan tràn xuống dưới, rất đáng sợ. Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh, vết thương như vậy nghiêm trọng hơn Đinh Hạo tưởng tượng. Kim Thiền là truyền nhân của Phật gia, tu luyện công pháp Pa gia có hiệu quả khắc chế tốt nhất với yêu khí, yêu pháp. Không ngờ Kim Thiền không thể tiêu trừ khói đen đó ngay, có thể thấy nó đáng sợ biết bao. Đổi làm người thường chắc không chống nổi đến bây giờ, đã sớm thành một bãi nước mũ màu đen. Kim Thiền giao nữ nhân tóc đen ngắn cho Đinh Hạo, Đinh huynh để ôm Diệu Âm giúp ta. Diệu Âm, Đinh Hạo nhìn kỹ mới thấy nữ nhân tóc ngắn đen người bọc một miếng vải đen mỏng, lộ ra mảng lớn làn da trắng mịn là nữ đệ tử Diệu Âm của Vô Niệm phái mãi không trở về. Không biết tại sao tóc Diệu Âm mọc dài ra, đen rậm đến tai, trông rất đẹp. Cuối cùng Kim Thiền cứu được Diệu Âm, hai tay Đinh Hạo ôm Diệu Âm, Đinh Hạo lập tức lấy một viên Phật châu màu vàng ra khỏi chữ vật giới chỉ ấn vào vị trí cổ bị thương, nghiền lăn. Phật châu tỏa ánh sáng vàng nhạt cực kỳ thần kỳ. Nơi Pa châu lăn qua nước mũ đen thanh hôi chậm rãi rút đi, màu cơ bắp nhạt đi tốt hơn trước một chút nhưng chưa hoàn toàn chữa lành. Yêu khí thật lợi hại, ngay cả xích hỏa Phật châu cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ âm sát khí. Kim Thiền cảm thán rằng, xem ra không thể hồi phục ngay được, trước tiên rời đi rồi tính. Đinh Hạo quan sát, gocchuyenaudio.com, phát hiện Diệu Âm rơi vào loại hôn mê kỳ lạ, tình huống không tốt cần chữa trị kỹ. Kim Thiền gật đầu, chính lúc này, cách chương.